Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Lộ kịp thời đứng ra giải thích cho nàng Carter di chuyển xương thú của rừng xương thú, bị họ nhìn thấy, và sau đó họ đuổi theo Carter, nhưng Carter quá nhanh nhẹn đến nỗi họ không thể bắt được hắn ta. Vừa vặn Tế Ti đại nhân đi tới, bọn họ liền cho rằng Tế Ti cùng Carter là một nhóm, liền rời mục tiêu đuổi theo Tế Ti đại nhân chạy. Tế Ti đại nhân bị vây quanh không thoát khỏi thân, để cho ta đi ra đuổi theo hắn trước. Những điều còn lại, chẳng hạn như lý do tại sao Tế Ti bị trói, hắn ta không biết. Lâm Tang nghe xong, Carter này thì thực sự là một người đàn ông tuyệt vời. Nhìn Minh Giã bị vây ở giữa, vẻ mặt tuyệt vọng, nàng làm gì đi lên thương lượng. Phí sức chín châu hai hổ, rốt cục làm cho đối phương tin tưởng bọn họ và Carter không phải cùng một nhóm người, hay là sau khi đến bắt Carter, đối phương đem tin tức nghi ngờ thả người ra, sau đó buông lời tàn nhẫn, để cho bọn họ giải thích. Lâm Tang, giải thích, nếu không ta đem Carter giao cho ngươi, ngươi chém 10 đao 8 đao ra giận, lại trả lại cho ta. Cô bày tỏ ý tưởng này với nhóm người đó, và sau đó, biểu hiện của những người đó đã thay đổi, vẻ mặt viết, cái này nữ nhân thật tàn nhẫn. Lâm Tang bất đắc dĩ, vậy các ngươi định làm gì? Trao đổi với nhau một phen, Lâm Tang bày tỏ trừng phạt người này có thể, nhưng cuối cùng bọn họ muốn đưa người đi, đối phương thảo luận một hồi đồng ý. Về phần trừng phạt, bọn họ muốn Carter đem nguyên mẫu xương thú rơi xuống nguyên dạng, lại thành kính xin lỗi chủ nhân xương thú. Lâm Tang thay hắn đáp ứng, Carter có muốn không, vấn đề này không nằm trong phạm vi xem xét của cô. Những người đó có lẽ sợ bị nàng lừa gạt, cố ý lưu lại chờ. Mắt thấy bọn họ không thấy kết quả không đi, Lâm Tang trực tiếp một chậu nước hắt Carter tỉnh lại. Khụ khụ, Carter bị ịm tỉnh. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Lâm Tang cười tủm tỉm nhìn hắn, sợ tới mức dùng mình một cái. Một lát sau, nghe Lâm Sang nói xong, khóe miệng Carter giật giật. Người cảm thấy ta còn nhớ rõ nguyên lai xương cốt nào để ở đâu không? Hai người đồng loạt nhìn về phía đầu đám người kia, người đứng đầu, tức giận, nhưng không có cách nào, hắn ta cũng không nhớ được. Kết quả thương lượng cuối cùng là để cho Carter đặt xương của mình theo khuôn khổ, xin lỗi phải chân thành. Nếu không chắc chắn sẽ được giảm tội bởi người tiền. Tất nhiên, câu cuối cùng là những người đó nói. Minh Giã ngồi ở một bên, áp thấp dọa người, chỉ có lúc nói chuyện với Lâm Tang mới mềm nhũn một chút. Không biết Lâm Tang nói gì với hắn, một lát sau Minh Giã sẽ không lạnh nhạt như vậy, đứng ở bên cạnh hứng thú nhìn Carter sửa sang lại bộ xương. Carter, nói như thế nào đây, nếu không ngươi vẫn là trừng mắt nhìn ta đi, ngươi nhìn ta như vậy, ta có chút sợ. Hắn thật sự bị nụ cười của hai vợ chồng này cả mệt mỏi, luôn cảm thấy vừa nhìn thấy hai người cười của hắn sẽ không có chuyện tốt phát sinh, nhất là hận Minh Giã hận hắn cư nhiên cười như vậy, càng kinh hãi. Tuy rằng động tác cọ sát, tốt xấu gì trước khi mặt trời xuống núi hắn vẫn hoàn thành, dưới ánh mắt trợn mắt kia, hắn nhất nhất hướng về phía xương cốt xin lỗi, đối phương mới rời đi. Đợi đến khi người vừa đi, bầu không khí trong nháy mắt lạnh lẽo. Lâm Tang nhìn Carter có chút bối rối, hỏi, trưởng lão Cam Đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thú nhân bộ lạc rùa biển kia đã sớm nhịn không được, ngại vẫn không có ai nói chuyện mới không lên tiếng, hiện giờ Lâm Tang vừa nói, bọn họ liền đỏ mắt cắn răng chờ hắn ta trả lời. Carter lau bụi chê, người, bất đắc dĩ quần áo quá bẩn, lau thế nào cũng không sạch sẽ. Cam trưởng lão Đông, Carter, ngươi mau đang nói chuyện. Thú nhân tâm tình gần như muốn sụp đổ. Trưởng lão đối với ngươi tốt như vậy, ngươi làm sao có thể? Ông ta đi Bắc Trạch, Carter thản nhiên nói, ánh mắt Minh Giã dùng mình. Carter rời mắt khỏi tầm nhìn, đừng nhìn ta như vậy, ông ấy đã đi Bắc Trạch. Nơi này có cửa vào Bắc Trạch, quá lâu không tới, bị xương thú chôn ở phía dưới. Sau khi ta đem xương thú rời đi liền đưa ông ta đi trước, chỉ là không nghĩ tới vừa vặn bị nhìn thấy. Tựa hồ cũng rất im lặng. Hắn dứt khoát không nói lời nào. Minh Giã không biết có tin hay không, dù sao thú nhân kia cũng tin, hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Trưởng lão bây giờ thế nào rồi? Người không làm gì ông ta, phải không? Không có, lão đầu tốt lắm, chính là tức giận, coi như ngươi còn có chút lương tâm, không ai nói gì bên cạnh. Ngay khi Carter càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, Minh Giã mở miệng. Người sẽ đi Bắc Trạch làm gì? Carter chơi với bàn tay ở góc áo. Hắn không trả lời. Minh Dã bình tĩnh nhìn hắn ta. Người xứng về Bắc Trạch sao? Lâm Tang lo lắng nhìn hắn. Một lúc lâu sau, Carter cười nhạo. Đúng, những người như ta, tất nhiên, không xứng đáng trở lại. Minh Dã, vì vậy, ngươi trở lại làm cái gì? Carter không nói gì. Lâm Tang cảm thấy thái độ của hắn ta rất kỳ quái. Dường như hắn ta không quan tâm đến cừu hận và sự sỉ nhục của Minh Dã. Nhưng hắn ta không chịu nói ra lý do tại sao phải đi Bắc Trạch. Tại sao? Minh Dã, người không nói cũng không sao. Chờ ta đi Bắc Trạch, tìm được Cam trưởng lão, không phải cái gì cũng rõ ràng sao? Biểu cảm của Carter đã thay đổi trong chốc chốc. Minh Dã, về phần ngươi, đời này cũng không cần đặt chân đến Bắc Trạch nữa. Carter không nói gì, nhưng biểu hiện rất căng thẳng, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Carter, người nghĩ rằng những người có mặt, sẽ có người có thể giữ ta ngoại trừ người. A trưởng lặng lẽ đứng ra. Carter, biểu tình giống như ăn phải phân, nhưng vẫn không phục muốn tiếp tục nói cái gì. Bị Uyển Lộ nhét một đoàn vật thể không biết tên chặn miệng, nói không nên lời. Lâm Tang nhìn vào những thứ, mơ hồ cảm thấy không đúng, hỏi hắn ta đã lấy những gì. Uyển Lộ suy nghĩ một chút, vừa rồi có một thú nhân lau bàn chân. Lâm Tang, Carter, lúc này đã không phải sốt ruột, mà là lửa giận công tâm, vẻ mặt muốn giết Uyển Lộ để chút giận. Lâm Tang sờ sờ mũi, không biết tại sao có chút đồng tình với hắn ta. Thú nhân phần lớn không mang giày, vì phòng ngừa khi đi lại bên ngoài chê. N chân sẽ dính thứ kỳ quái, thường xuyên sẽ chuẩn bị một khối da thú, thỉnh thoảng lau chân. Dính không biết bao nhiêu thứ kỳ quái quái lau chân vải, mùi vị kia có thể tưởng tượng được. Không, cô không thể nghĩ về nó. Ha, biểu tình Minh Dã cũng có chút cổ quái. Ánh mắt nhìn Carter đã không còn oán hận vừa rồi, ngược lại mang theo một tia ý tứ xem kịch hay. Khi nghe được ba chữ kia, A trưởng liền theo bản năng rời xa Carter một chút, tựa vào bên cạnh Lâm Tang, thấp giọng hỏi. Tang, ta có thể đi cùng hai người không? Bây giờ cô ấy không muốn đứng với thú nhân bẩn thỉu này. Khóe miệng Lâm Tang giật giật, nhìn Minh Dã, lại nhìn Carter suy sụp cúi đầu, gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Minh Dã nói không chắc Carter sẽ đi Bắc Trạch nữa, nhưng cô biết rõ, hắn nhất định sẽ đặt Carter dưới mí mắt nhìn. Quả nhiên, ngày hôm sau, Minh Dã liền buộc dây thừng vào Carter nắm trong tay, dẫn người trước rời đi. Sau hai người, những người khác cũng đứng chê, N vòng tròn, từng người một bi, ến mắt, Lâm Tang và A Trường ở lại cuối cùng. A Trường tò mò nhìn vòng tròn kia, tựa hồ đang tò mò vì sao người đứng lên lại bi. Ến mắt, Lâm Tang nhìn cái vòng tròn có thể dung nạp hai người kia, cảm thấy đặc biệt giống cái loại truyền tống trận này. Nửa giờ sau, cô phá vỡ suy đoán của mình, đây mới không phải là truyền tống trận gì, đây rõ ràng là trận mất mạng a, giống, chạy đi, cách chương.